Vũ Thần Chúa Tể, chương 196, Thiết Bối Minh Lang, gocchuyenaudio.com. Tần Trần không nhịn được muốn cười, giết một đầu địa cấp trung kỳ huyết thú mà thôi, cảm giác dường như hắn giết chết là một đầu huyết thú vương giống như, này ép giả vờ cũng quá mức chứ, không khỏi được lắc đầu, người này tính tình không được, tuy là tạm thời tu vi không yếu thế nhưng sau này thành tựu tất nhiên không nhiều. Tần Trần, ngươi dùng cái gì đầu? Thấy Tần Trần lắc đầu, Lữ Phong mặt mang giận dữ nói. Không có gì, hừ, Lữ Phong hừ lạnh một tiếng, Tần Trần thái độ đó, ánh mắt kia, rõ ràng là không nhìn chúng chính mình. Cũng không tung ra phao nước tiểu nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Chỉ là hắn vẫn chưa nói cái gì, đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, mọi người lại gặp vài đầu huyết thú, đều là địa cấp trung kỳ, thậm chí còn có địa cấp sơ kỳ, bị mấy người ung dung giải quyết. Theo loại tốc độ này thu thập xuống, hai ngày sau chúng ta thì có thể tụ đủ đầy đủ huyết tinh. Bạch Tĩnh mấy người đều rất là hưng phấn, nếu để cho các nàng hành động đơn độc muốn thu thập đủ đầy đủ huyết tinh, độ khó to lớn, giống như lên trời, nhưng mấy người liên thủ, hiệu suất ngay lập tức sẽ cao gấp 10 gấp trăm lần, đặc biệt có Tử Huân công chúa như vậy cao thủ tọa chấn, gặp máu gì thú, mấy người trong lòng đều cũng không bối rối, rất có. Bất quá chúng ta đã đi sâu không ít địa phương, kế tiếp huyết thú có thể càng ngày sẽ càng mạnh, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng để bị thương, tối trọng yếu là chú ý chung quanh có khác hay không thế lực võ giả. Tử Huân công chúa nhắc nhở một câu, ừ, Bạch Tĩnh bọn người là đáp, gào, mấy người vừa dứt lời, liền nghe rít lên một tiếng truyền đến, từ phía trước cây rừng trong, bỗng nhiên đi tới một đầu chân có chiều cao hơn một người thương lang. Này thương lang trên thân phân bố lân giáp, lưng ở trên mọc gai ngược, phần đuôi tựu như cùng một cái roi thép một dạng, mạnh mẽ, u lãnh hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào mấy người. Mọi người cẩn thận, là Thiết Bối Minh Lang, địa cấp hậu kỳ huyết thú. Nhìn về phía trước huyết thú, Tử Huân công chúa khẽ quát một tiếng, Thiết Bối Minh Lang là địa cấp huyết thú trong cực kỳ khủng bố một loại, bọn họ trời sinh tính tàn nhẫn, đồng thời tốc độ cực nhanh, mấu chốt là lực phòng ngự phải so một dạng lang loại huyết thú mạnh hơn nhiều, rất đáng sợ. Này Thiết Bối Minh Lang giao cho ta, rất sợ Bạch Tĩnh bọn họ thụ thương, Tử Huân công chúa cất bước về phía trước. Tử Huân công chúa chậm đã, đúng lúc này, Lữ Phong đột nhiên khẽ cười một tiếng, liếc mắt một bên Tần Trần, cười lạnh nói. Tử Huân công chúa, không cần phải gấp, nơi này dường như còn có một người ngồi hưởng thật luôn luôn chưa từng ra tay, vừa lúc đầu này Thiết Bối Minh Lang thực lực cũng không phải rất mạnh, không bằng giao cho hắn thế nào. Nếu không một ít người luôn luôn ăn quỵt cũng không biết nơi nào đến mặt làm như thế. Tần Trần sờ mũi một cái, hắn luôn luôn ăn quỵt, gocchuyenaudio.com. Trước xuất hiện địa cấp trung kỳ cùng sơ kỳ huyết thú thời điểm, Lữ Phong Bạch Tĩnh bọn họ đều rất tích cực chiến đấu, không đợi hắn có cơ hội xuất thủ chiến đấu cũng đã kết thúc, đặc biệt này Lữ Phong, là tại Tử Huân công chúa phía trước biểu hiện, một kiếm một đầu địa cấp trung kỳ huyết thú, hiện tại gặp địa cấp hậu kỳ huyết thú, còn nói chính mình ăn quỵt, để cho mình tiến lên xuất thủ, đùa gì thế, đây rõ ràng là tại cái hố chính mình sao? Lữ Phong, Tần Trần hắn vừa mới tại huyết linh chỉ đột phá địa cấp hậu kỳ, có lẽ tu vi chưa chắc có rất mạnh, để cho hắn đơn độc đối phó Thiết Bối Minh Lang, quá nguy hiểm, không bằng chúng ta đồng thời xuất thủ, một đầu Thiết Bối Minh Lang, chúng ta đủ để kích sát, không cần dùng Tử Huân công chúa hỗ trợ. Bạch Tĩnh nghe ra Lữ Phong ý tứ cao mày nói ra. Bạch Tĩnh cũng không thể nói như vậy, Tần Trần hắn chính là tiến nhập huyết linh chỉ thiên tài, sách sách toàn bộ đại tề quốc thiên tài như vậy mới tìm đi ra tám. Huống chi đại ca hắn, vẫn là ta đại tề quốc tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất thiên tài Tần Phong, nếu để cho Tần Phong qua đây, đừng nói một đầu Thiết Bối Minh Lang, coi như là một đám Thiết Bối Minh Lang, cũng ung dung kích sát đi. Tần Trần hắn thân là Tần Phong đệ đệ, giết chết đầu này Thiết Bối Minh Lang, căn bản là dễ dàng. Lữ Phong diễu cợt nói ra, huống chi, hắn liếc Tần Trần một cái, diễu cợt nói. Dọc theo đường đi, này Tần Trần căn bản đều không động thủ một lần, đến lúc đó, còn muốn phân chúng ta huyết tinh, nào có dễ dàng như vậy sự tình, ngươi một mực nói đỡ cho hắn, không có là thích hắn chứ. Bạch Tĩnh sắc mặt trở nên hồng, cả giận nói, ngươi nói bậy gì đây, ngược lại ta sẽ không xuất thủ, muốn động thủ ngươi tự mình động thủ tốt. Tử Huân công chúa ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất cũng không cần động tay, thật ta xem, không chỉ là vì để Tần Trần cũng ra một điểm lực, đồng thời cũng là muốn biết Tần Trần thực lực đến tại trình độ gì, cứ như vậy, sau này gặp địch nhân, mọi người chúng ta trong lòng cũng nắm chắc, không đến mức sẽ ngoài ý, Lữ Phong đứng ở đội ngũ góc độ thao thao bất tuyệt nói ra. Tử Huân công chúa trong lòng hơi động, nói thật trừ trước tại doanh địa Tần Trần đã đánh bại Tường Trung ở ngoài, nàng thật đúng là không rõ sở Tần Trần hiện tại tu vi đã có rất mạnh, đầu này Thiết Bối Minh Lang, thật là để cho nàng hiểu một chút Tần Trần thực lực cơ hội. Tần Trần, nếu không đầu này Thiết Bối Minh Lang ngươi tới đối phó đi, ngươi có nắm chắc sao? Nhìn về phía Tần Trần, Tử Huân công chúa hỏi. Lữ Phong trong lòng nhất thời cười lạnh, Tử Huân công chúa đều nói như vậy, thân là một người nam nhân, Tần Trần trung quy sẽ không nói chính mình không nắm chắc chứ. Nhất định sẽ được trước, nhưng Thiết Bối Minh Lang, mặc dù là chính mình, cũng chưa chắc có thể ung dung đối phó Tần Trần đi lên, còn chưa phải là chắc chắn phải chết. Coi như Tử Huân công chúa đến lúc đó xuất thủ, để cho hắn chịu khổ một chút cũng là không tệ. Không nắm chắc cũng là ngươi lên đi, vạn nhất ta thụ thương làm sao bây giờ? Chỉ là Lữ Phong ý niệm trong lòng còn không có hạ xuống, liền nghe Tần Trần lắc đầu liên tục một bộ lo lắng thụ sợ hình dạng, không ngừng lùi lại. Phó, Lữ Phong kém chút phun ra cái lão huyết, này Tần Trần cũng quá không có cốt khí chứ. Góc truyện audio.com, tại Tử Huân công chúa phía trước dĩ nhiên điểm này cốt khí cũng không có, hoàn có phải là nam nhân hay không? Tử Huân công chúa cũng mau giận ngất. Lấy Tần Trần tu vi coi như không phải Thiết Bối Minh Lang đối thủ cũng hoàn toàn có lực đánh một trận, không đến mức một điểm đối kháng năng lực cũng không có, cư nhiên như thế khiếp nhược. Linh San làm sao sẽ coi trọng một cái như vậy nhát gan sợ phiền phức gia hỏa. Tần Trần, ngươi hoàn có phải là nam nhân hay không? Lữ Phong cười nhạt trong lòng âm thầm đắc ý, hiện tại tất cả mọi người thấy rõ người này chân diện mục đi. Ngươi là nam nhân ngươi ở trên, ngược lại ta không dược. Tần Trần lắc đầu liên tục. Một phế vật, ta nghe nói Tần Phong tại Vương Đô thời điểm đã từng hướng ngươi hẹn quá cuộc chiến sinh tử, đồng thời đồng ý để cho ngươi hai tay, cuối cùng ngươi cũng không có đồng ý, ta trước đây còn có chút không tin, ta hiện tại rốt cục tin, quả nhiên là không có nhuyễn đản gia hỏa, ta ở trên theo ta ở trên, hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức, ngươi cái này tiến nhập huyết linh trì thiên tài cùng ta trong lúc đó chênh lệch đến ở nơi nào, phế vật chính là phế vật, coi như tiến nhập huyết linh trì cũng giống vậy. Cười lạnh một tiếng, Lữ Phong đối mặt Thiết Bối Minh Lang chợt xông ra. Trong lòng hắn đắc ý vạn phần, chuẩn bị thần tốc kích sát Thiết Bối Minh Lang, làm cho mọi người mở mang kiến thức, người đó mới thật sự là thiên tài. Đáng thương gia hỏa, nhìn bay tới ra ngoài Lữ Phong, Tần Trần trong mắt lóe lên vẻ thương hại, sau đó hướng về phía một bên Bạch Tĩnh nói. Người sau đó cẩn thận một chút, à, Bạch Tĩnh sững sờ, Tần Trần có ý gì? Khách trương.